Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đối cứng huyết ma. Tuổi trẻ nam tử tựa hồ bị giật nảy mình, thân hình lấp lóe, liền muốn nhanh lùi lại ra ngoài. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, huyết ma tốc độ càng nhanh, xùy, một tiếng, hắn trước ngực quần áo tức khắc bị xé nứt một khối lớn. Chỗ ngực xuất hiện 5 đạo thật dài vết máu, máu tươi cuồn cuộn mà ra, vết thương sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình, 10 phần đáng sợ, nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời, kinh khủng tổn thương liền không chỉ là trước ngực, thậm chí cả đầu đều bị vồ nát mà chết oan chết uổng. Tê, nhìn thấy một màn này, đại điện trong tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đều bị rung động đến. Dù cho là Diệp Dương cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Huyết ma quá cường đại. Bình thường ngủ say cao thủ, căn bản liền không phải huyết ma đối thủ. Tuyệt đối sẽ bị huyết ma tùy tiện đánh giết. Đây là huyết ma bị phong ấn duyên cớ. Nếu là toàn thịnh thời kỳ huyết ma, thực lực nên khủng bố đến mức nào? Sợ là ở đây người cùng nhau tiến lên, đều sẽ bị cấp tốc xé rách thành cặn bã a. Tuổi trẻ nam tử vừa mới ra trận liền bị thiệt lớn. Lòng tin gặp khó, lúc này liền ngược lại lui ra, muốn tránh đi huyết ma công kích. Chỉ là, huyết ma lại là gầm thét liên tục, như bóng với hình, giống như roi trong xương đồng dạng, gấp đuổi theo. Trong khi xuất thủ, chiêu chiêu ngoan độc, đưa người vào chỗ chết. Bất quá, tựa hồ bởi vì những cái kia khảo hạch trưởng lão nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể ở nhất định phạm vi bên trong qua lại di động, không thể rời đi cái kia quyển định phạm vi. Nếu không khảo hạch đệ tử liền xem như thất bại. Chỉ có ở đại điện trung ương chỗ đánh bại huyết ma mới xem như thông qua khảo hạch, trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Liên tục rút lui ở giữa, tuổi trẻ nam tử rốt cục bình tĩnh lại, bắt được lóe lên liền biến mất cơ hội. Ưng kích trường không, tuổi trẻ nam tử quát lên một tiếng lớn, tức khắc, một mực gánh vác tại hắn trên lưng bao đồ mãnh liệt vỡ nát ra. Chỉ thấy tuổi trẻ nam tử hai tay về sau một chảo, bắt được 3 đoạn cán thương, sau đó tại trong chớp mắt cấp tốc lắp ráp thành một cái lóe ra huyết quang trường thương. Hướng về phía huyết ma liền tấn mãnh đâm tới, trường thương 10 phần sắc bén uy mãnh, càng là mang theo một cỗ xa trường bên trên túc sát khí phân. Tại người trẻ tuổi thao túng phía dưới, huyết sắc trường thương giống như một đầu huyết sắc trường long đồng dạng, làm vỡ nát không khí, gầm thét, trực tiếp đâm vào huyết ma bắt tới đại thủ phía trên. Phốc một tiếng, huyết ma bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp liền bị trường thương cho đâm một cái lỗ thủng. Sau một khắc, tuổi trẻ nam tử cầm thương đại thủ mãnh liệt một trận, trong tay huyết sắc trường thương kịch liệt chấn động lên. Phốc, phốc, phốc, cuối cùng, huyết ma thủ trưởng đúng là trực tiếp bị huyết sắc trường thương cho sinh sinh làm vỡ nát ra. Nổ tung trở thành một đoàn huyết sắc, trong hư không tung bay tản ra, thương hải thao thao, tuổi trẻ nam tử lần thứ hai quát lên một tiếng lớn. Trong tay huyết sắc trường thương huyễn hóa ra ngàn vạn huyết sắc thương ảnh, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, cuồn cuộn rào sát hướng huyết ma. Muốn tại chỗ đem huyết ma cho rào sát đến chết. Huyết ma rõ ràng cảm thấy cái này thương thuật chỗ đáng sợ. Hét lớn một tiếng, mặt khác một cái đại thủ mãnh liệt nhô ra, muốn ngăn trở rào sát mà đến huyết sắc trường thương. Đồng thời, huyết ma cũng lần thứ nhất lui về sau. Chỉ là, huyết ma mặc dù cao siêu, nhưng dù sao cũng là một cái bị phong ấn ma đầu. Lại có thể nào ngăn cản tuổi trẻ nam tử cái kia quỷ dị đa dạng thương thuật công kích. Phốc, nhưng thấy huyết sắc đầu thương giống như đâm rách hư không đồng dạng, xuyên thấu qua huyết ma đại thủ phong tỏa, trực tiếp đâm vào huyết ma mi tâm bên trong. Lực lượng từ đầu thương chỗ bộc phát, huyết ma đầu bên trong trực tiếp liền bị chấn bể. Cuối cùng, huyết sắc đầu thương càng là từ huyết ma đầu đằng sau liền đâm đi ra. Đầu thương phía trên còn kèm theo bạch sắc óc, phù phù, theo lấy tuổi trẻ nam tử lắc một cái trường thương, huyết ma thi thể chậm rãi ngã rơi trên mặt đất, huyết ma bị đánh giết, Chúc mừng, thành công đánh giết huyết ma, thông qua được khảo hạch. Từ nay về sau, người chính là ta phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Một cái khảo hạch, trưởng lão trước tiên liền cao giọng tuyên bố lên. Tuổi trẻ nam tử mặt lộ vẻ hưng phấn gật gật đầu. Sau đó cấp tốc lui xuống tới. Cuối cùng xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Bắt đầu khôi phục tiêu hao lực lượng. Đây là bồi nguyên đan. Có thể khôi phục nhanh chóng ngươi tiêu hao lực lượng. Một cái khảo hạch, trưởng lão bắn ra một mai đan dược. Giao cho người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi tiếp nhận đan dược. Trực tiếp thôn phệ xuống tới. Bắt đầu khôi phục lực lượng. Cái này tuổi trẻ nam tử thực lực rất mạnh. Lại phối hợp cái kia thần binh lợi khí đồng dạng huyết sắc trường thương. Càng là cổ vũ hắn uy năng. Thực lực còn tại ta phía trên. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Không biết ta tay không làm sao đánh chết cái kia huyết ma. Diệp Dương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cái kia huyết ma toàn thân cao thấp đều ác tâm như vậy. Nhìn xem đã cảm thấy chán ghét. Dùng hai tay làm sao tiếp xúc. Còn nếu là không cách nào tiếp xúc nói. Làm sao đem đánh giết đi. Diệp Dương hiện tại chỉ là ngủ say cấp độ thứ 3 mà thôi. Còn không cách nào làm được lực lượng bên ngoài phát. Sinh sinh đem huyết ma đánh chết trạng thái. Kế tiếp, khảo hạch trưởng lão quát lạnh trở lên. Lập tức, một cái tuổi trẻ ước chừng 17 đến 18 tuổi thiếu nữ liền đứng dậy. Đại môn mở ra, lại là một cái huyết ma gào thét vọt ra. Huyết ma tốc độ cực nhanh. Trực tiếp khóa được cái kia thiếu nữ liền lao đến. Trong nháy mắt liền đã vọt tới cái kia thiếu nữ trước người. Thiếu nữ tựa hồ bị dọa mộng. Thất kinh ở giữa liền muốn nhanh lùi lại ra ngoài. Chỉ là, nàng tốc độ lại là không bằng cái kia huyết ma. Huyết ma gầm thét ở giữa. Ngũ trảo sắc nhọn vô cùng. Xé rách không khí. Phát ra sắc nhọn tiếng rít. Trực tiếp trảo xuống. Phốc. Thiếu nữ dọa đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chớp mắt, đúng là bị sợ ngất đi, mà huyết ma thì là không có bất kỳ cố kỵ nào. Một móng vuốt liền vồ xuống, một tiếng vang trầm đằng sau, thiếu nữ đầu trực tiếp liền bị đánh tan nát. Lập tức, huyết ma đại thủ nhô ra, bắt được thiếu nữ không đầu thi thể. Vậy mà, răng rắc ăn sống, chàng diện 10 phần ác tâm, dọa người. Làm cho người buồn nôn. Quẹ, nhìn thấy một màn này. Ở đây rất nhiều con em quý tộc cũng nhịn không được cuồng thổ lên. Bọn họ lúc nào gặp qua máu tanh như vậy. Hung tàn sự tình. Giết người bọn họ thấy cũng nhiều. Thậm chí bọn họ bên trong đều có không ít người giết qua người. Nhưng sinh ăn tươi nuốt sống một người. Cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tiên đạo là tàn khốc. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hôm nay, bọn họ còn không có chính thức bước vào tiên đạo. Liền đã thấy được tiên đạo tàn khốc. Có lẽ, phi tiên môn những cái kia khảo hạch trưởng lão không có xuất thủ duyên cớ a. Nếu không, lấy bọn họ thực lực. Nếu như bọn họ xuất thủ mà nói. Là có thể tránh cho thảm như vậy kịch phát sinh. Các ngươi phải chăng cảm thấy chúng ta không xuất thủ. Rất tàn nhẫn. Đây chính là tiên đạo. Chỉ cần ngươi thực lực không bằng người. Hôm nay ngươi không chết. Ngày mai có lẽ liền bị người giết chết. Một cái khảo hạch trưởng lão lạnh lùng nói ra. Ta rời khỏi. Ta không tham gia khảo hạch. Ta cũng rời khỏi. Những người này đều là hoàng thân quốc thích. Con em quý tộc. Nhận lấy dạng này sau khi đả kích. Bọn họ cầu tiên tâm tư sớm đã không có. Có chỉ là e ngại cùng hoảng sợ. Tiên đạo như thế hung hiểm, ta hay là trở về thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý a, rất nhiều người cũng đã từ bỏ. Cái này khiến những cái kia khảo hạch trưởng lão không khỏi nhao nhao lắc đầu. Những cái này hoàng thân quốc thích, con em quý tộc cũng quá mức tham sống sợ chết, vẻn vẹn nhìn thấy một màn này, liền sinh lòng thoái ý. Bất quá, bọn họ cũng không nói cái gì. Người như vậy, cho dù gia nhập phi tiên môn, về sau cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết, dạng này đệ tử phi tiên môn không muốn cũng được. Bất quá vẫn còn có chút người không hề sợ hãi bắt đầu khảo hạch, nhưng là có thể thông qua cũng không có nhiều người. Có ít người trực tiếp bị giết chết, bị huyết ma ăn, mà có ít người thì là bị đánh thành trọng thương, đứt tay tay cụt, 10 phần thê thảm. Trong đó, có một cái nữ tử quá quan 10 phần nhẹ nhõm, một bộ giống như mộng ảo kiếm pháp xuống tới. Huyết ma thậm chí còn không có kịp công kích xuất thủ, liền đã bị chém đứt đầu, trực tiếp thông qua được khảo hạch, vô cùng nhẹ nhõm. Diệp Dương, đến ngươi. Lúc này, một cái khảo hạch trưởng lão nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sững sờ, hiện tại hắn xung quanh còn có không ít chờ đợi khảo hạch người đâu. Hắn không nghĩ đến vậy mà liền nhanh như vậy đến hắn. Bất quá, hắn cũng chỉ là sững sờ mà thôi, cho tới bây giờ không có sợ qua. Thế là, hắn liền đứng ra, trưởng lão, chấm ngoặc kép, Diệp Dương ra sân đằng sau, chính muốn hỏi cái kia trưởng lão lấy một kiện tiện tay binh khí. Dù sao, không có binh khí, thế yếu quá lớn, chỉ là, còn không có đợi đến hắn nói chuyện nói xong, môn hộ liền đã bị mở ra. Đồng thời, một tôn huyết ma từ trong môn hộ hóa thành một đạo huyết quang vọt ra, trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Mẹ ngươi, Diệp Dương trong lòng quát lên một tiếng lớn, cũng không biết là giận mắng huyết ma, vẫn là giận mắng đem huyết ma phóng xuất ra cái kia ngoại môn đệ tử. Hắn hiện tại không có tiện tay binh khí, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu mà lên, một cái to lớn nắm đấm, đánh bể không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng về phía đầu hắn liền hung hăng đánh tới, muốn một quyền oanh bạo Diệp Dương đầu. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp lên. Diệp Dương trong lòng quyết tâm, thể nội lực lượng phồng lên, vận chuyển đến nắm đấm, tiếp theo một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Oanh, trong chớp mắt, hai cái nắm đấm trong hư không tấn mãnh va chạm cùng một chỗ, không khí đều bị trùng kích nổ nát ra, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được mình tựa như là một tòa núi lớn cho hung hăng đánh tới đồng dạng. To lớn lực lượng chấn hắn liên tục rút lui. Không chỉ là như thế, khổng lồ vô cùng lực lượng càng là từ hắn nắm đấm phía trên giống như hồng lưu đồng dạng điên cuồng tràn vào, cơ hồ muốn đem cánh tay hắn cho làm vỡ nát. Chấn hắn thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng kịch liệt lật vọt lên. Diệp Dương cơ hồ nhịn không được liền muốn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Dương bị xung kích thân thể rung mạnh. Bất quá, nhưng vào lúc này, đã chạm vào hắn não vực chỗ sâu cửu chuyển kim đan lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một dòng nước ấm liền cấp tốc lưu chuyển hắn toàn thân. Dòng nước ấm những nơi đi qua, hết thảy đều khôi phục bình thường. Diệp Dương cũng trong nháy mắt này khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giống, nhìn thấy Diệp Dương vậy mà có thể ngạnh kháng bản thân một quyền đều một bộ không có việc gì bộ dáng, không khỏi có chút giật mình. Nhưng giật mình về giật mình, nó động tác lại là không chậm, hét lớn một tiếng đằng sau, liền lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương, muốn diệt sát Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.